Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Hứa Thanh Chuyện Cổ Tích. Tiểu Bằng Hữu, cái biểu tình này, là không có thu được tin, vẫn là nói, tin chẳng lẽ không phải ngươi viết. Tử Huyền Thượng Tiên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, bên dưới đôi mày cong là một đôi mắt sáng câu hồn nhiếp phách, lộ ra trêu chọc chi ý. Tiền bối, ta, Hứa Thanh kiên trì vừa muốn giải thích, giống như không phải ngươi viết tin, như vậy thì là đang trêu đùa tại ta. Chuyện này ta liền phải thật tốt cha, nhìn xem tại cái này bát tông liên minh bên trong, người nào có lá gan này như thế lừa ta, tìm tới về sau, ta sẽ đem hắn táng ở chỗ này. Nghĩ đến người này lớn như thế bất kính, coi như hắn sư trưởng cũng nói không nói được gì. Tử Huyền Thượng Tiên nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm êm dịu, có thể trong mắt lại mang theo nghiêm túc, cho Hứa Thanh cảm giác là nàng đích xác sẽ như thế làm. Hứa Thanh cúi đầu quét mắt đội trưởng chỗ chi địa, cách đó không xa rửa sạch xương rắn đội trưởng, thân thể co rụt lại. Hắn nghe được Tử Huyền thoại ngữ, giờ phút này chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh bên kia, có chút xấu hổ. Hắn tự nhiên cũng nghe được Tử Huyền Thượng Tiên trong lời nói nghiêm túc, hữu tâm đi nhắc nhở, có thể miệng bị phong ấn nói không ra lời, thần thức cũng là như thế, nửa điểm đều truyền không đi ra, chỉ có thể không ngừng chớp mắt. Hứa Thanh mắt thấy như thế, đáy lòng thầm than một tiếng, chuyện này đến bây giờ, hắn không tin Tử Huyền Thượng Tiên nhìn không ra nguyên do, cũng không tin đối phương không biết được tin là do ai. Dù sao đây chính là Quy Hư đại năng, cùng lão tổ một cái cảnh giới, dạng này người, kinh lịch sự tình quá nhiều, tâm cơ há lại bình thường, sở dĩ rất có thể ban đầu ở xem đến tin trước tiên, Tử Huyền Thượng Tiên liền đã biết được hết thảy, mà bây giờ, lại như thế mở miệng, Hứa Thanh chỉ có thể quay đầu, thản nhiên nhìn về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Tử Huyền Thượng Tiên tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này tách ra để cho người ta thất thần nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, tốt tựa như hoa hải tại thịnh khai. Ôn nhu nói, ngươi không phải chấp nhận, sau khi trở về cùng ta nói một chút ngươi quá khứ kinh lịch sao? Nói ra câu nói này lúc, Tử Huyền Thượng Tiên trong mắt lộ ra chân thành. Phía dưới đội trưởng, giờ phút này điên cuồng chớp mắt, ra hiệu là như vậy. Chính là như vậy, sợ Hứa Thanh quá ngay thẳng, đem sự tình vạch trần. Dù sao Tử Huyền Thượng Tiên hiển nhiên hiểu rất rõ, nhưng lại lựa chọn ngầm thừa nhận. Cái này cái thời điểm lại đi vạch trần, vậy liền chơi xong. Hứa Thanh trầm mặc, tại đội trưởng tâm tiêu bên trong, đi qua 7-8 tức thời gian. Hứa Thanh nhìn qua Tử Huyền Thượng Tiên trong mắt chân thành, nhẹ giọng mở miệng, của ta chuyện cũ, ta rất bình thường, sinh ra ở Nam Hoàng Châu một cái thành nhỏ, cái kia thành gọi là Vô Song Thành, nhà ta chủ yếu kinh doanh trạm tin, dùng truyền tin làm chủ, sở dĩ dưỡng rất nhiều chim, có ô quạ, có chim sẻ, có bồ câu, đều nhìn rất đẹp, đối ta cũng rất tốt, cho đến có một ngày, ô nhà đưa tới một cái lão ưng. Tất cả chim đều tứ tán, không biết đi hướng, thế là ta cách mở Vô Song Thành, nghĩ muốn đi tìm đến bọn chúng. Đã tìm được chưa? Tử Huyền Thượng Tiên thanh âm êm dịu, đã biết chim sẻ cùng bồ câu ở nơi nào. Ta đằng sau hội, sẽ đi qua đem nó tiếp về nhà. Hứa Thanh biểu tình nghiêm túc, chúc phúc ngươi, như vậy trên đường đi, ngươi còn kinh lịch cái gì? Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, biểu lộ cũng rất nghiêm túc, cũng không có gì, ta gặp rất nhiều kền kền, bọn chúng rất hung, ta còn nhìn thấy qua chim ngói, bọn chúng đồng dạng kiệt thú, khó có thể câu thông. Đúng rồi, Đỗ Quyên ta cũng đã gặp qua, rất giảo hoạt, về sau bị kền kền ăn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Tử Huyền Thượng Tiên yên lặng nhìn Hứa Thanh. Phía dưới nguyên bản lo lắng đội trưởng, giờ phút này cũng trầm mặc xuống. Chỉ có Hứa Thanh thanh âm còn tại rất nhỏ quanh quẩn. Sau đó ta một đường đi lên phía trước, nhìn thấy một cái cây. Trên cây có cái chim gõ kiến. Ta ở nơi đó nghỉ hơi thở một đoạn thời gian. Về sau trời mưa sét đánh, thiểm điện đem cây bổ, chim gõ kiến cũng đã chết. Cái này thời điểm, ta trong đời lần thứ nhất nhìn thấy cỏ trắng. Hứa Thanh nhìn qua Tử Huyền đưa tay khoa tay múa chân thoáng cái. Rất đẹp, rất thánh khiết. Tử Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Có thể nó cũng đã xê hết, bởi vì bạn lữ của nó rất nhiều năm trước bị một cái chim cá tan hết. Thế là nó tại nơi đó bồi hồi không muốn rời đi. Cuối cùng chết già là ta mai táng. Tiếp theo ta đi một cái huyết sắc xâm lâm. Nơi đó mạnh được yếu thua, rất nguy hiểm. Bất quá tại kia bên trong, ta nhìn thấy cái thứ ba cỏ trắng, bạch lộ, còn có bách linh điểu, còn có anh vũ, còn có hoàng bằng. Thật nhiều chim. Đúng. Trong rừng rậm còn có một đầu phong cầu. Đây chính là chuyện xưa của ta. Hứa Thanh nói đến đây, cười nhìn qua Tử Huyền Thượng Tiên. Cái thứ hai cỏ trắng đâu? Tử Huyền khẽ hỏi. Hứa Thanh trong mắt lộ ra hồi ức. Sau một lúc lâu thì thào. Cái thứ hai cỏ trắng cũng đã chết, bị con rơi hại chết. Ta về sau đem con rơi giết chết. Yêu xà bí cảnh hoàn toàn yên tĩnh, đội trưởng cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Ngô Kiếm Vu một mặt mờ mịt, hiển nhiên hắn nghe không hiểu, tựa hồ cảm giác đến Hứa Thanh trong nhà rất thú vị. Dưỡng nhiều như vậy chim. Tử Huyền Thượng Tiên nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo không hiểu cảm xúc, có quan tâm, có thương hại. Vậy ngươi về sau đâu? Về sau, ta muốn tìm tới Ô Nha. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, cười bỉa miệng, sau đó đưa nó giết chết. Làm sau khi chết, ta muốn thấy xem chính mình có không có cách nào lại đem lão ưng giết chết. Hứa Thanh ngồi tại xương rắn bên trên, nói những lời này thời điểm, hắn đang cười, nói tựa hồ tại Tử Huyền Thượng Tiên trước mặt khẩn trương cùng co quắp đều tiêu tán rất nhiều. Thần sắc biến nhẹ nhõm. Hắn thậm chí hỏi một câu, tiền bối, người chuyện cũ đâu? A, Tử Huyền Thượng Tiên hai chân uốn lượn, hai tay ôm đầu gối. Cái tư thế này đem nó mỹ hảo đường cong hiển lộ ra tới. Giờ phút này bên nàng đầu nhìn qua Hứa Thanh, như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc, vị mềm tuyết cơ như băng tựa như tuyết, chỉ là trong mắt chậm rãi nổi lên hồi ức lưu quang. Của ta chuyện cũ rất đơn giản, ta đối phụ mẫu ấn tượng là không có, ấn tượng khắc sâu nhất chính là sư phụ. Sư phụ đem ta nuôi lớn, dạy ta thuật pháp, lúc kia Huyền U Tông còn không có gia nhập liên minh, cũng không có quy mô lớn như vậy. Tử Huyền Thượng Tiên cười mở miệng, về sau gặp rất nhiều chuyện, dần dần Huyền U Tông mới có bây giờ bộ dáng, cũng gia nhập liên minh. Đương nhiên trong này cũng có ta sư huynh công lao. Bất quá, ta rất chán ghét hắn. Không nói những này, ngươi đã hỏi ta, ta nhớ tới một sự kiện. Cái này có thể nói cho ngươi. Tử Huyền nụ cười rất đẹp, má phấn có chút phiếm hồng. Nhất là cười thời điểm, hai mắt như nguyệt nha đồng dạng. Ta thường xuyên làm một giấc mộng. Rất nhiều năm, trước kia là mỗi ngày, về sau là mỗi năm, bây giờ là mỗi lần cách 10 năm. Trong mộng là đen kịt một màu thế giới, nhìn không thấy chung quanh, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy có một ngọn đèn tại trước mặt của ta. Kia ngọn đèn tựa hồ là tử sắc. Đương nhiên đây là ta đoán, bởi vì nó là dập tắt, không có hỏa quang, ta chỉ có thể mơ hồ trông thấy. Ta cũng đụng chạm không đến, chạm đến không kịp, nó tựa hồ rất rất xa, lại phảng phất rất gần rất gần. Nhưng ta tưởng tượng nó hẳn là thoạt nhìn như là một đóa thịnh khai tử kinh hoa, phía trên đậu lấy một cái tử sắc chim phượng, vũ rực dương diệu, tựa như tại thịnh khai. Chiếc đèn này một mực xuất hiện tại trong mộng của ta, mỗi một lần đều là dập tắt, mỗi một lần cái kia thế giới bên trong đều là không ánh sáng. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này, sở dĩ ta một mực tại tìm quang. Tử Huyền Thượng Tiên thanh âm nhẹ hơi, nói đằng sau hóa thành nỉ non. Ta cũng không biết tại sao, cái này mộng rất chân thực, cái kia đèn cũng rất chân thực. Hứa Thanh ngẩn ra, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh không nói chuyện, Tử Huyền Thượng Tiên cũng không nói chuyện. Hai người yên lặng ngồi tại kia bên trong. Hồi lâu, Tử Huyền cười cười, tiếng cười như bách linh điểu, rất là êm tai. Hứa Thanh, đưa người Huyền Linh Vĩnh Ý Môn khối gỗ cho ta mượn thoáng cái. Hứa Thanh nhìn qua Tử Huyền, theo trong túi chữ vật lấy ra màu đen khối gỗ, đặt ở trước mặt, cầm lấy khối gỗ. Tử Huyền Thượng Tiên chỉ là vung lên, lập tức cái này màu đen khối gỗ tán ra đen nhánh chi mang. Cái này quang mang hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở giữa một cái cổ lão trang thương cửa gỗ huyễn hóa tại một bên. Cửa gỗ xuất hiện, thấu ra trận trận khí tức âm lãnh, tràn ngập bốn phía. Đồng thời, tuế nguyệt trôi qua vết tích dấu vết, tựa hồ cũng tại cái này cửa gỗ từng đạo văn lộ ra. Ngay trước Hứa Thanh trước mặt, Tử Huyền tố thủ nâng lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức cửa gỗ chậm rãi đánh mở theo hướng Tử Huyền. Đen kịt một màu, như thâm uyên đồng dạng. Đây là Tử Huyền Thượng Tiên nội tâm thế giới. Có lẽ cũng không phải là không có gì cả, chỉ là hết thảy đều bị màu đen cái lồng che đậy. Nơi đó không ánh sáng, vô pháp chiếu sáng, nơi đó như có ánh sáng, chiếu sáng tất cả. Hứa Thanh ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, hắn biết mình tại môn này về sau tán ra chính là ánh sáng. Rất nhanh, cửa gỗ tiêu tán, một lần nữa hóa thành khối gỗ, rơi vào Tử Huyền Thượng Tiên trong tay. Nàng trong tay đem chơi một chút, đưa cho Hứa Thanh về sau, đứng lên, như là thác nước tóc đen theo đứng dậy phiêu diêu, rất là mỹ lệ. Mà kia linh lung ngoại hình yêu nhã tư thái, để cho người ta sau khi thấy nhịn không được sẽ nghĩ lên nàng trước đó nói tới mộng cảnh. Tiến tới không khỏi sinh ra mấy phần khinh thán. Hứa Thanh, Ly Liễm, còn nhớ rõ sao? Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lấy ra Tử Huyền đưa sáo trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên, dần dần du dương tiếng sáo. Tại cái này thiên địa bên trong lượn vòng, như gió đồng dạng, chẳng biết lúc nào, khúc cuối cùng, chẳng biết lúc nào, Tử Huyền thân ảnh đã tiêu tán, nàng ly khai, tựa hồ lần này mang Hứa Thanh tới nơi đây. Nàng vì chính là nghe một chút Hứa Thanh chuyện cũ, nghe một chút ly dương chi khúc, sau đó lời bình thoáng cái, nghe thật không tốt. Câu nói này, tại Hứa Thanh bên tai quanh quẩn. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhìn về phía đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu, hai người giờ phút này đều lắc đầu một bộ hoàn toàn chính xác không dễ nghe dáng vẻ. Hứa Thanh mặt không thay đổi đứng người lên, tiến về phía trước một bước, ly khai bí cảnh. Ra ngoài lúc bên ngoài đã là sáng sớm, tại kia yêu xà bí cảnh bên trong bất chi bất giác đã đi qua một đêm. Giờ phút này nắng mai ở giữa, Hứa Thanh đang muốn đi sơn môn tế bái Lục gia. Trên đường, hắn truyền ngôn bên trong ngọc giản, truyền đến tiểu mập mạp Hoàng Nham thanh âm. Hứa Thanh, hôm qua ta và ngươi nói muốn cùng sư tỷ hồi trở lại Nam Hoàng Châu. Chúng ta dự định xuất phát, cùng ngươi cáo biệt thoáng cái. Hôm nay tựu đi sao? Các ngươi tại truyền tống trận vẫn là bến cảng? Hứa Thanh hỏi, không đi truyền tống. Chúng ta lập tức lên đường. Hai ta dự định hải đi. Qua thế giới hai người. Hoàng Nham truyền đến tiếng cười. Tựa hồ đối với hồi trở lại Nam Hoàng Châu, hắn phá lệ vui vẻ. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên ra tốc thẳng đến bến cảng. Thời gian không lâu, tại tới gần sau hắn nhìn thấy nhị sư tỷ pháp hàm. Cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó Hoàng Nham, nhìn qua đến Hứa Thanh. Hoàng Nham lộ ra nụ cười vui vẻ, tiến lên cùng Hứa Thanh ôm. Nhị sư tỷ cũng theo buồng nhỏ trên tàu đi ra, nhìn qua Hứa Thanh, lộ ra nụ cười. Tiểu sư đệ, ta là tối hôm qua vừa mới hoàn thành tông môn nhiệm vụ trở về. Sở dĩ hôm qua không kịp tham gia yến bữa tiệc, chúc mừng ngươi trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh vội vàng ôm quyền, hắn cùng nhị sư tỷ không phải rất quen thuộc, nhưng hắn rất cảm tạ lúc trước đối phương tại thất huyết đồng lục phong cửa hàng trong giải vây. Dù là đối phương là bởi vì Hoàng Nham, nhưng khi lúc cũng hoàn toàn chính xác hóa giải hắn một chút tê dại phiền. Nhị sư tỷ cười cười, rất nhanh tại Hứa Thanh đưa mắt nhìn dưới, nàng pháp hạp lên đường, xa xa. Pháp hạ bên trên Hoàng Nham, nhìn xem bên bờ Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng, Hứa Thanh, ta tại quận đô có một cái tốt huynh đệ, ta cùng hắn nói, để hắn giúp ta chiếu cố một chút ngươi, còn có nhớ rõ nếu là bên ngoài không dễ chơi, vậy liền hồi trở lại Nam Hoàng Châu, mặc kệ ngươi ở bên ngoài chọc bao lớn phiền phức, tại Nam Hoàng Châu, đều không có vấn đề gì. Hoàng Nham một vỗ ngực, ngạo nghễ nói, Hứa Thanh không để ý, gật đầu cười, tại gió biển quét bên trong, ôm quyền cúi đầu, hết chương.